поле, светит луна или падает снег, счастьем и волю вместе с тобою нет не забыть тебя все слово вовек. Шага мне пришло, ты моя юность, ты моя воля, что сподобило, что то жизни было, не равняйся с тобой, и лиса не моя. И со мной мое поле, что ревече весло. Зера честна моя, и скажу не тая, сорвуй русское поле, я твой тонкий голосок. Vầng trăng chiếu sáng hay lung linh tuyết nhẹ rồi. Ôi nước ngà bên yêu, lòng tôi mãi bên người. Dù trong hạnh phúc hay gian lao, cùng người đi thôi. Hỡi ơi cánh đồng, hay hình đồng lúa quê. Chẳng đường gian khó tôi bước đi theo người. Cuối xuân hiên dâng người, niềm mơ ước bên người. Đồng xanh yêu mến xin nguyện hiến dâng cho đời. Dù rừng rậm hay biển khơi, đẹp nào bằng cánh đồng tôi. Nơi mênh mông lúa xanh chân trời và trên cao gió tuyệt vời và ngàn lời xin người ca ơi bao la đất quê ta đi bên nhau vẫy tay xin chào gió thơm hương đồng sông lúa vàng ôi ruskaya poli.